Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại Uy Ninh Vương Phủ, vừa đến đại sảnh ngồi xuống, liền khẩn cấp mở miệng hỏi Nghiêm Thương Hàn. Nghiêm lão tiên sinh, mau nói cho ta biết, vì sao ngươi cho rằng ngươi gặp qua người kia là một trong những người ta muốn tìm. Thực không dám giấu giếm, Nghiêm lão tiên sinh, ta không phải người đại lục này, bằng hữu của ta cũng không phải người đại lục này. Nghiêm Thương Hàn hơi nhíu mi, biểu tình ngưng trọng, nói, Gia Cát tiểu thư, kỳ thật ta cũng không xác định có phải người ngươi muốn tìm hay không. Nhưng căn cứ ngươi nói, nam tử trẻ tuổi rất mạnh, ta cảm thấy có thể là người ngươi muốn tìm. Gia Cát Minh Nguyệt tim đập nhanh hơn, nhìn Nghiêm Thương Hàn, Nghiêm lão tiên sinh, có thể nói cụ thể sao? Được, nghe nói. Trước kia Thừa Trạch Đại Lục so với hiện tại thực lực mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ cao thủ thánh cấp ùn ùn, chính là cao thủ cường đại cũng không ít. Sao lại không biết vì nguyên nhân gì? Tiền bối cao thủ đa số ly khai đại lục, nhưng có một bộ phận giữ lại. Những người này ỷ vào thực lực cường đại muốn làm gì thì làm. Thiên hạ sinh linh đồ thán, sao lại qua gần trăm năm, tiền bối rời đi trở lại một lần. Đem những người này toàn bộ đánh bại. Bất quá bởi vì này những người này phần lớn đều là vãn bối. Đồng môn, thân thuộc của bọn hắn. Cho nên cũng không có giết bọn họ. Mà là toàn bộ giam giữ. Nghiêm Thương Hàn sắc mặt ngưng trọng. Chuyện này là tông môn lánh đời chúng ta cấm kỵ. Không có người tùy tiện nhắc tới. Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình ngưng trọng. Gật đầu, Nghiêm lão tiên sinh, ta sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài. Kỳ thật ra Cát Minh Nguyệt giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nàng hiểu, trước mắt Nghiêm Thương Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói ra này, đã là ngoại lệ. Cho nên nàng cũng không thúc giục, Nghiêm Thương Hàn sắc mặt càng ngưng trọng, trầm giọng nói, địa phương kia tên là Minh Hỏa Lao Ngục, nghe nói thiên hỏa mãnh liệt địa hỏa ngập trời. Thiên hỏa cùng địa phương gắn bó một đường, chính là cao thủ thánh cấp cũng đừng mơ tưởng tự do xuất nhập. Dính một chút sẽ gặp bị thi cốt cháy sạch, hồn phi phách tán, Minh Hỏa Lao Ngục tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng là thiên địa dị tượng. Cách 300 năm, sẽ gặp từ mạnh chuyển thành yếu, rồi sau đó lại từ yếu chuyển thành mạnh, vì phòng ngừa bên trong cao thủ bị giam giữ thừa dịp Minh Hỏa chuyển yếu trốn ra. Lúc trước tiền bối rời đi truyền lệnh các đại tông môn phái người thủ hộ bên ngoài. Một khi Minh Hỏa chuyển yếu, liền thúc giục bọn họ lúc trước lưu lại trận pháp, tăng mạnh minh hỏa uy thế. Một bằng hữu của ta, thời gian trước phụng mệnh đi bên ngoài Minh Hỏa Lao Ngục thăm sư thúc. Thấy một màn kinh người, một gã nam tử tuổi trẻ cầm trong tay trường kiếm từ Minh Hỏa Lao Ngục đi ra. Thiên địa Minh Hỏa ngay cả cao thủ thánh cấp đều không thể chống lại. Nhưng đối với hắn không hề thương tổn. Thậm chí ngay cả quần áo đều không có nửa điểm tổn hại. Nơi đi qua Minh Hỏa đều tát, vì hắn tránh ra một thông đạo, mà ở phía sau hắn, mười mấy tên tù tội bị giam giữ cũng đi theo sau hắn ra ngoài. Nói là nam tử, bởi vì người bị giam giữ căn bản không có thực lực đi ra. Cho nên, người này tất nhiên không phải người bị giam giữ, nhưng, lúc ấy rất nhiều người khó hiểu. Người nọ làm thế nào xuất hiện ở trong Minh Hỏa Lao Ngục? Nghiêm Thương Hàn hiện tại nghĩ đến, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nói nàng không phải người đại lục này. Người nàng muốn tìm cũng không phải người đại lục này. Tựa hồ có thể giải thích thông nam tử cường hãn kia vì sao trống rỗng xuất hiện tại Minh Hỏa Lao Ngục. Tay Gia Cát Minh Nguyệt run nhẹ nhẹ, nàng tuy rằng chưa thấy qua Minh Hỏa, nhưng từ chỗ Nghiêm Thương Hàn đã biết. Thánh cấp căn bản không có biện pháp bình yên vô sự xuyên qua nơi đó. Mà ở đại lục này người có thực lực cao nhất cũng chỉ là thánh cấp mà thôi. Như vậy từ Minh Hỏa Lao Ngục xuyên qua đi ra có khả năng lớn không phải là người đại lục này. 89/10 chính là một trong số những người nàng muốn tìm. Là Quân Khuynh Diệu, hay là Lăng Phi Dương, hoặc là Nam Cung Cẩn. Gia Cát Minh Nguyệt nỗi lòng ở giờ khắc này trăm chuyển ngàn hồi. Lúc ấy, không chỉ bằng hữu ta, ngay cả tiền bối thủ hộ Minh Hỏa lao ngục đều kinh ngạc. Tưởng trong lao ngục có người trốn ra, đang muốn liều chết đánh, liền thấy nam tử cười tà, chỉ là xoay người dùng một kiếm, liền đem người phía sau toàn giết hôi phi yên diệt. Bằng hữu ta cùng đám sư thúc hắn thân ở ngoài Minh Hỏa lao ngục, đều bị một kiếm oai này sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Sinh không dậy nổi một chút kháng cự, Nghiêm Thương Hàn âm điệu thay đổi. Hắn nhớ rõ rất rõ, trong giọng nói của bằng hữu tràn đầy kinh hãi. Người như vậy, rốt cuộc cường đại thế nào? Cười tà, một kiếm liền chém giết những người đó. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Vì sao tự thuật, nàng cảm thấy sẽ là Nam Cung Cẩn hoặc là Quân Khuynh Diệu. Bởi vì Lăng Phi Dương làm cho người ta cảm giác sẽ không phải là tà khí, mà là ánh mặt trời nhu hòa. Thật sự là một trong số bọn hắn sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kích động. Sau đó thế nào, Nghiêm lão tiên sinh, sau lại nam tử kia đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm run run. Nam tử vừa đi ra Minh Hỏa lao ngục liền mất đi bóng dáng. Mà Minh Hỏa vốn đã tắt cũng lại bốc cháy lên, đem Minh Hỏa lao ngục hoàn toàn phong bế. Nếu không phải những người ở đây đồng loạt gặp được một màn này, cơ hồ tưởng gặp ảo giác. Rồi sau đó tuy rằng hết thảy như thường, nhưng mấy đại lánh đời tông môn lo lắng Minh Hỏa lao ngục có biến, khẩn cấp điều động các tông đi trước hiệp trợ trông coi. Cũng vì vậy, lần này Thừa Thiên Bảo hội mới có thể tổ chức sớm. Nghiêm Thương Hàn nói, người nọ dùng là kiếm màu gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi, Quân Khuynh Diệu dùng là trường kiếm màu vàng, mà Nam Cung Cẩn dùng là trường kiếm màu bạc, nếu biết có lẽ có thể phán đoán là ai. Này thật không có nghe hắn nhắc tới, bất quá theo bằng hữu ta nói, Minh Hỏa cùng Hỏa Diễm tầm thường toàn không giống nhau. Thanh tối tam ám, có lẽ người nọ thân ở trong đó, nhìn không ra đến cũng nói không nhất định. Nghiêm Thương Hàn hồi tưởng lại, nói, ân, không biết Minh Hỏa lao ngục ở nơi nào, ta muốn đi xem. Gia Cát Minh Nguyệt thở ra, sau đó nói, lòng ở giờ khắc này yên ổn không ít, nàng đã xác định hai người kia nhất định là Quân Khuynh Diệu hoặc là Nam Cung Cẩn. Mặc kệ là một trong bọn hắn, nàng đều phải đi tìm được, bọn họ giờ phút này ở nơi nào, chẳng lẽ không có nhìn đến chính mình tuyên bố tìm người sao? Hay là gặp chuyện gì chậm trễ? Này Nghiêm Thương Hàn cười khổ một chút nói, lão phu trước kia thực lực ngươi cũng biết, mặc dù ở trong mắt thường nhân là không tồi, nhưng còn không vào mắt đại tông môn, nếu không phải là vì bằng hữu ta, liền ngay cả bí mật của Minh Hỏa lao ngục đều không có khả năng biết. Cho nên vị trí cụ thể ta càng không biết, Nghiêm lão tiên sinh, chuyện này ta còn tưởng lại phiền toái, có thể liên hệ vị bằng hữu kia hay không, mang ta đi Minh Hỏa lao ngục, ta có thể đưa hắn một ít phá mạch dịch, nếu hắn cần dược tề khác, ta cũng có thể giúp hắn luyện chế. Gia Cát Minh Nguyệt khai ra điều kiện, chậm rãi nói, cái gì, ngươi nói kia phá mạch dịch là ngươi luyện? Nghiêm Thương Hàn thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Ban đầu chỉ là thừa nhận ân tình Gia Cát Minh Nguyệt tặng dược, lại vạn vạn không nghĩ đến đúng là nàng tự tay luyện chế. Còn tưởng rằng chân tướng như Lam Vũ Hạo nói phía sau có cao nhân khác. Nghiêm Thương Hàn lại đánh giá cẩn thận thiếu nữ trước mắt. Dung nhan xinh đẹp, mi gian ngạo nghễ tự tin, con ngươi trong suốt làm cho người ta đuôi mù. Ánh mắt kiên nghị, như vậy thiếu nữ tuổi trẻ cư nhiên là luyện kim sư rất lợi hại. Phải biết trên đại lục này luyện dược sư nổi danh cũng có vài vị. Nhưng lấy Nghiêm Thương Hàn đối với bọn họ hiểu biết, tuyệt đối không có khả năng luyện ra thần dược nghịch thiên như phá mạch dịch. Hơn nữa đều là lớn tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lão tiên sinh, việc này còn phiền ngươi. Được, được, ta nghĩ biện pháp cùng hắn liên hệ. Nghiêm Thương Hàn liên tục gật đầu, bằng hữu hắn nhiều năm qua cũng vẫn dừng lại ở linh hồn đỉnh núi. Chỉ cần một khi biết được tin tức phá mạch dịch, khẳng định sẽ thuyết phục tông môn, mang Gia Cát Minh Nguyệt đi xem đi Minh Hỏa lao ngục. Đại tỷ, các ngươi tìm địa phương kia ta biết nga. Dưới bàn đột nhiên truyền đến thanh âm của Hùng Đại Lực. đem ra Cát Minh Nguyệt cùng Nghiêm Thương Hàn đều kinh ngạc cả kinh. Hai người thực lực không thấp, theo lý thuyết căn bản không có khả năng có người trốn ở chỗ này cũng không bị phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn hảo một chút, đoán được người này khẳng định là vừa thuấn di vào. Nghiêm Thương Hàn liền cả kinh cười tâu tóe, làm thế nào cũng không nghĩ ra người này thoạt nhìn hàm hậu ngu ngốc rốt cuộc làm thế nào ẩn nấp hơi thở. Ngươi làm sao ở nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Ta chơi trốn tìm, Hùng Đại Lực thấp đầu, giống như tiểu hài tử làm sai nắm góc áo. Ngập ngừng nói, lại là chơi trốn tìm Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ đối với hắn hết chỗ nói. Bộ dạng cao lớn thô kệch như đại cẩu hùng, thích cái gì không tốt, cố tình thích chơi trốn. Nga không đúng, hắn vốn chính là gấu chó. Đại tỷ, ngươi nói địa phương kia, ta biết, thấy Gia Cát Minh Nguyệt nổi nóng. Hùng Đại Lực trong lòng sợ hãi, nịnh nọt nói, người biết, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn qua, ta có một lần nghe lão thái công nhà ta uống rượu. Nói tới nơi này, còn nói hỏa thật lợi hại, ngay cả hắn cũng không dám tới gần. Hùng Đại Lực nói, vậy mau dẫn ta đi gặp lão thái công ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, ta không biết hắn ở đâu. Hùng Đại Lực sợ hãi rụt rè nói. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói thêm, bất quá cha ta khẳng định biết hắn ở đâu. Vậy cha ngươi ở đâu ngươi nên biết. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn xuống xúc động một cái tát đem gấu chó đánh hồi nguyên hình hỏi. Cha ta đương nhiên là ở nhà. Hùng Đại Lực bao hàm thâm ý liếc Gia Cát Minh Nguyệt một cái nói. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng run rẩy, người kia dùng ánh mắt ngươi là ngu ngốc nhìn mình, đây là muốn tìm đánh sao? Vậy ngày mai liền mang ta trở về trông thấy cha ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nói. Được, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt sắp bạo. Hùng Đại Lực nào dám nói từ không? Nghiêm lão tiên sinh, vị bằng hữu ta cũng không biết có phải là Minh Hỏa Lao Ngục hay không? Lúc trước cầu xin ngươi thỉnh giúp ta làm đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Nghiêm Thương Hàn. Nàng sợ Hùng Đại Lực nói địa phương kia có phải là Minh Hỏa Lao Ngục hay không? Cho nên vẫn là song bảo hiểm mới tốt. Gia Cát tiểu thư cứ việc yên tâm. Nghiêm Thương Hàn gật đầu. Lại nói, bất quá, Gia Cát tiểu thư, ta cho rằng người ngươi muốn tìm hẳn là rời đi nơi đó. Ta biết, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Nhưng ta còn là muốn đi xem. Có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Tốt, ta sẽ mau chóng làm. Nghiêm Thương Hàn gật đầu. Nghiêm Thương Hàn không có ở Uy Ninh Vương Phủ. Hôm đó liền ly khai vương phủ, đi tìm bằng hữu mình, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định sáng mai liền xuất phát. Vào đêm, Lam phủ yên tĩnh, Lam gia bọn tiểu bối, đều lăn ra đây cho ta. Đầu tường, đột nhiên vang lên một tiếng hét to, đúng là Vu Dương, phía sau, Hà Chính Thái cười vui sướng khi người gặp họa. Hạng Chí Lâm còn lại là một bộ lỗ mũi hướng lên trời không coi ai ra gì. Buổi tối, vài vị thật đúng là hảo hạnh a. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh từ trong viện đi ra. Nàng sớm biết ban ngày ở Thừa Thiên Bảo hội đám người Vu Dương bất quá là muốn dạo oai phủ đầu. Sau đó khẳng định sẽ tìm tới cửa. Cho dù không vì Hà Chính Thái chút giận, khẳng định cũng sẽ vì dược liệu không từ bỏ ý đồ. Chính là lại không nghĩ đến bọn họ gióng trống khua chiêng tìm tới cửa. Xem ra, đại tông môn thật đúng là không đem các quốc gia đại lục để trong mắt. Còn có mấy tiểu bối đâu? Đều lăn ra đây cho ta. Vu Dương hét lớn một tiếng. Các ngươi ban đêm xông vào Lam phủ ta. Có ý đồ gì? Lam lão gia dẫn huynh đệ Lam gia đi ra. Tuy rằng Lam gia không thể cùng đại tông môn so sánh. Lam lão gia thân mình cũng chỉ là linh hồn đỉnh núi. Nhưng thân ở địa vị cao nhiều năm, trên người có khí thế uy nghiêm, không có nửa điểm sợ hãi. Lam gia ngươi đả thương người Võ Vân Tông ta, tưởng dễ dàng bỏ qua. Vu Dương cười nói, lấy thân phận là đại đệ tử Võ Vân Tông, liền coi như đối mặt với Hoàng đế lĩnh Nam quốc đều là lấy tự cho mình là trưởng giả. Tự nhiên sẽ không đem Lam lão gia để trong mắt. Nga, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cười, không để Vu Dương mở miệng, lại tự mình nói, để cho ta đoán, ngươi khẳng định là muốn chúng ta giao ra dược liệu nhận lỗi. Sau đó, đánh hai vị thiếu gia Lam gia, cuối cùng hỏi con có phá mạch dịch hay không? Con nói tự nhiên là muốn hai tay dâng. Không đúng, con muốn giới thiệu người luyện chế dược tề cho các ngươi biết. Kỳ thật, cũng không cần khách khí như vậy. Vu Dương ngẩng cằm, bố thí ngữ khí dầm gì. Chỉ cần đem dược liệu cho chúng ta, lại quỳ xuống nói lời xin lỗi. Giới thiệu chúng ta quen cao nhân luyện chế dược tề. Sau đó khuyên bảo hắn gia nhập Võ Vân Tông chúng ta là được. Nói như vậy, chuyện cũ trước kia hết thảy đều bỏ qua. Lam lão gia, Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm tức giận hai mắt đỏ đậm. Người này quá vô sỉ, cư nhiên lấy biểu tình các ngươi còn chiếm tiện nghi nói ra những lời này. Gia Cát Minh Nguyệt bị tức nở nụ cười, lặp lại lời nói của Vu Dương, quỳ xuống nói xin lỗi. Giao ra dược liệu, làm cho luyện kim sư gia nhập Võ Vân Tông các ngươi. Khụ khụ, ngươi, ân, ngươi có thể không cần quỳ. Phía sau Vu Dương, Hạng Chí Lâm có chút mất tự nhiên khụ khụ, nói, hắn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dung nhan xinh đẹp, có chút không đành lòng, các ngươi có thể cút. Gia Cát Minh Nguyệt mất kiên nhẫn, nàng còn muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm xuất phát đi tìm người. Ngươi nói cái gì? Vu Dương nghĩ đến lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tuổi của ngươi thoạt nhìn không lớn đi. Thế nào hiện tại liền điếc? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận vẫy tay. Ta gọi các ngươi cút. Hiện tại lập tức cút cách tầm mắt ta. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ. Vu Dương tức giận cả người run run. Sắc mặt từ xanh chuyển qua trắng. Từ trắng chuyển sang đen. Hắn vươn tay chỉ run run vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi hôm nay, ta muốn cho Lam phủ các ngươi biết kết cục khinh thường Võ Vân Tông ta. Vu Dương trong cơn giận dữ, toàn thân kinh khí mãnh liệt, mặc trường bào không gió tự bay, khí tức thánh cấp bao phủ, dưới khí thế thánh cấp, tổ tôn ba người cảm giác áp lực cực lớn đập vào mặt. Không khỏi sắc mặt hơi đổi, không hổ là đại đệ tử Võ Vân Tông. Thực lực này xác thực không phải cao thủ bình thường có khả năng sánh bằng. Hà Chính Thái, lúc trước Lam gia là thế nào nhục nhã ngươi? Hôm nay chúng ta liền gấp trăm lần. Vu Dương giống lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, ba một tiếng vang lên. Trên mặt nóng, dấu tay đỏ nhanh chóng nổi lên. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng tát vang rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn Vu Dương mặt lập tức sưng, Lam gia lão gia thấy màn này liên tục thở dài. Đồng tình, nhiều tuổi, cư nhiên bị người tát một cái. Truyền gia còn thế nào ăn ở, Minh Nguyệt đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là rất không cho người ta lưu mặt mũi, một cái tát này cũng nên là ta đến tát mới đúng. Nếu đám người Mạc Sĩ Thần ở đây, nhất định âm thầm vui mừng. Minh Nguyệt rốt cục bỏ thói quen lấy chân đá mặt người. Bất quá thói quen dùng tay tát, giống như càng tệ hơn. Mà Hà Chính Thái vẻ mặt cũng rất quái dị. Lúc trước Vu Dương còn nói Lam gia là thế nào nhục nhã hắn. Không phải là nhục nhã như thế này sao? Rất kỳ quái là, nhìn Vu Dương chịu nhục, Hà Chính Thái cư nhiên có điểm vui sướng khi người gặp họa. Hạng Chí Lâm kinh ngạc nhìn mặt Vu Dương phồng lên dấu tay. Trong lòng dâng lên sợ hãi, lặng lẽ lui phía sau. Ta liều mạng với ngươi. Vu Dương vuốt mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng. Nổi điên giống lớn một tiếng, rút ra trường kiếm, dưới cuồng nộ, kinh khí mãnh liệt mênh mông. Thánh giả thực lực toàn không giữ lại, khí cơ cường đại. Liền ngay cả Nghiêm Thương Hàn vừa mới tấn chức thánh cấp đều âm thầm kinh hãi. Một đạo kiếm quang giống như cầu vồng chiếu sáng bầu trời đêm. Vu Dương hận Gia Cát Minh Nguyệt hận đến cực điểm. Một kiếm chém xuống không lưu nửa phần đường sống. Cho dù đem Gia Cát Minh Nguyệt bầm thây vạn đoạn đều khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Đều khó giải mối hận trong lòng hắn. Đám người Lam Vũ Hạo đồng thời thay đổi sắc mặt. Kinh hô một tiếng, cẩn thận, đồng thời vọt lại đây. Nhưng, đối mặt một kiếm tàn nhẫn, Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa phần động dung. Tương phản, còn lộ ra nụ cười thản nhiên. Đến thừa trạch đại lục thời gian dài, rốt cục gặp gỡ một đối thủ ra dáng. Tuy rằng còn không thể cùng mình so sánh, nhưng ít ra cũng đáng nàng ra tay. Trường kiếm đã tới trước người Gia Cát Minh Nguyệt, kiếm quang đã đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Chỉ tại ngay lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ mệnh tang dưới kiếm. Trong mắt Phu Dương hiện lên vui sướng cuồng nhiệt, vừa rồi đã trúng một tát, cho dù hắn lại cuồng nộ, cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không thể coi thường. Một kiếm đánh xuống vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại mắt thấy sẽ đem Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm chém giết. Đương nhiên mừng rỡ như điên, trường kiếm thế như trẻ che chém xuống, kiếm quang dọc theo đỉnh đầu Gia Cát Minh Nguyệt rơi thẳng đến dưới chân. Nhưng làm người ta kinh ngạc vạn phần là, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, trên mặt tươi cười vẫn như cũ. Này, đây là có chuyện gì? Vu Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn trường kiếm trong tay. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thân kiếm chỉ còn lại một nửa, còn có một nửa không biết đi nơi nào. Kim quang chói mắt chớp động, Vu Dương kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay mất đi một đoạn. Chỉ còn một chuôi kiếm. Một đạo hư ảnh ở bên người Gia Cát Minh Nguyệt thổi qua. Rồi sau đó, một cái hình thể uy vũ hùng tráng khắp cả người hoa văn tường vân xuất hiện trước thân thể nàng tiên. Lợi chảo màu vàng, ngẩng cao đầu, một thân vương giả oai làm người ta không dám nhìn gần. Vân văn phong báo chi vương, đám người nghiêm thương hàn sợ ngây người. Đây chính là vương giả ma thú tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa, trước mắt Vân Văn Phong Báo tựa hồ so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Trường kiếm trong tay Vu Dương vốn là thần binh tông chủ Võ Vân Tông thân truyền. Dưới lợi chảo màu vàng lại thoải mái như cắt đậu hủ thành vài đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng vỗ đầu cự phong. Tuy rằng từ sau khi tấn chức đế cấp không có triệu hồi ra ma sủng mới cường đại. Nhưng cự phong lại đi theo tiến hóa. Hiện tại dưới thánh cấp rốt cuộc không có người nào là đối thủ của nó. Mặc dù là cao thủ thánh cấp bình thường, bất ngờ không kịp đề phòng cũng không nhất định có thể trốn khỏi Hoàng Kim Liệt Trảo một kích chí mệnh. Vu Dương chỉ ngây ngốc nhìn chuôi kiếm trong tay, sau đó đờ đẫn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn cự phong, bỗng nhiên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt không đổi sắc nói, ai nha? Chứng mộng du của ta lại tái phát, đây là làm gì a? Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lam lão gia, Lam Vũ Hạo cùng với Lam Vũ Phàm, ai nha, đây không phải là Uy Ninh Vương phủ vương gia sao? Phốc, ở đây mọi người cộng đồng phản ứng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không văn nhã phốc ra, sau đó gần như sùng bái nhìn Vu Dương, nhân tài, thật sự là nhân tài, gặp qua không biết xấu hổ. Nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, thật có thể bài, chứng mộng du đều lấy ra, xem vẻ mặt hắn còn thật sự, vẻ mặt vô tội, thật sự là thật tài tình, có thể trang đến cảnh giới này, là thật làm cho người ta khởi kính. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói, được rồi, ngươi cút đi, con có, ta chính là luyện kim sư, phá mại dịch là ta luyện chế, Võ Vân Tông các ngươi tận tình lấy lòng ta đi. Ngày nào đó lấy lòng ta thư thái, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế dược tề. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Ta mệt nhọc, đám người Vu Dương đầu tiên là khiếp sợ cầm cơ hồ chật khớp. Sau đó nghe được câu nói kế tiếp, đó là mừng rỡ như điên. Tốt, Gia Cát tiểu thư, chúng ta cút, có việc thỉnh cứ việc phân phó. Vu Dương là một nhân tài có được giãn được, lập tức nịnh nọt nói. Sau đó lôi kéo hai người phía sau, chạy mất, Gia Cát Minh Nguyệt ngáp một cái, vươn thắt lưng, tốt lắm, đi thôi, trở về ngủ, ngày mai sáng sớm còn muốn xuất phát đâu. Nói xong, bỏ lại mọi người tâm tình kỳ diệu, chính mình trở về ngủ, nghênh đón nàng, là cái gì, ai cũng không biết, cách chương.